Trịnh Minh Siêu trông thấy ngọc bài điểm cống hiến màu xanh ngọc này thì trong lòng lập tức liền rét lạnh. Một chút vận may cuối cùng của gã cũng biến mất không còn dấu vết. Cái ngọc bài màu xanh ngọc này nhất định là của Đại Ất Tiên. Nói không chừng chính là của Đại Ất Tiên lúc trước. Bây giờ ngọc bài đã ở đây, người này căn bản không còn nói cũng biết là đã bị đối phương giết. Mạc Tiên Hữu, ta cũng không cách nào gỡ bỏ được ký hiệu thần thức này, nhưng ta có đường dây có thể đem điểm cống hiến bên trong ngọc bài này bán ra được 3 phần. Nói cách khác, 1 triệu điểm cống hiến có thể bán ra chừng 300 ngàn. Dòng điệu Trịnh Minh Siêu lại càng trở nên mềm mỏng hơn nữa. Chút dũng khí vừa mới lấy lên kia của gã lại một lần nữa biến mất hầu như không còn. Sau khi Diệp Mặc nghe xong những lời này, không chút do dự lấy ra hết toàn bộ mấy miếng ngọc bài ném cho Trịnh Minh Siêu. Toàn bộ chỗ ngọc bài này giao cho ngươi, ngươi chuyển hóa toàn bộ điểm cống hiến của ngươi sang cho ta là được. Trịnh Minh Siêu nhận lấy mấy miếng ngọc bài, phát hiện ở đây không ngờ lại có một miếng ngọc bài màu xanh ngọc chứa 2 triệu điểm cống hiến. Lập tức trong lòng càng kinh hãi. Những tấm ngọc bài này gã cầm toàn bộ đổi đi, còn có thể cầm được gần 1 triệu điểm cống hiến. Tức là gã còn có lời nữa. Đừng nói số điểm cống hiến này khiến cho gã lời to. Cho dù không có lời, khi Diệp Mặc lấy ra mấy miếng ngọc bài ghi điểm cống hiến màu xanh ngọc, gã cũng không muốn đánh một trận với Diệp Mặc nữa. Hạ được. Trịnh Minh Siêu không chút do dự lấy ngọc bài điểm cống hiến của mình ra, loại bỏ ký hiệu thần thức rồi giao cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc bài điểm cống hiến, phát hiện xác thực bên trong chỉ có hơn 700 ngàn. Hắn không chút do dự lấy ngọc bài điểm cống hiến của mình, chuyển toàn bộ điểm cống hiến trong cái này sang cho hắn. Lấy ngọc bài ghi điểm cống hiến mà Diệp Mặc ném qua, Trịnh Minh Siêu ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, liền vội vàng chắp tay nói một câu với Diệp Mặc. Cáo từ. Huyền Tiên chung quanh ngơ ngác nhìn một vụ giao dịch này, càng chủ yếu là do ngọc bài ghi chép điểm cống hiến mà Diệp Mặc dùng vẫn là cái màu vàng. Đây là ngọc bài điểm cống hiến thấp nhất nhà, cho dù là một kim tiên cũng rất ít dùng. Trông thấy Mạc Minh Siêu và một huyền tiên hậu kỳ khác trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, Hàng Ca chủ động tiến lên chắp tay với Diệp Mặc. Mạc huynh, cảm ơn đã giúp. Lê Niên này thuộc về Mạc huynh. Lê Niên thì mình có quá nhiều rồi. Diệp Mặc sẽ không thèm để ý một gốc Lê Niên. Đừng nói Lê Niên, cho dù Thái Ất Đan, hiện tại hắn còn 2 bình. Hơn nữa còn nhiều Thái Ất Đan thượng đẳng. Bây giờ Hàng Ca nói vậy, Diệp Mặc liền vội vã khoác tay. Thôi, không hứng thú với cái đó đâu. Tuy một chiêu Diệp Mặc cũng chưa ra, nhưng 8 người hai phe đều nhìn thấy uy thế Diệp Mặc. Nhóm có một huyền tiên bị trọng thương kia thấy Hàng Ca quen biết với Diệp Mặc lập tức chắp tay. Gộng Lê Niên này, chúng tôi cũng không cần nữa. Hàng Ca kia vẫn thật đúng là người quang minh lỗi lạc. Sau khi nghe thấy đối phương nói vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng. Vậy chúng tôi bồi thường các anh một ít điểm cống hiến. Diệp Mặc nghe thấy thế trong lòng chợt trúng độc, hắn nói. Hạo Huynh, một viên Thái Ất Đan này cần phải bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể mua? Thông thường, loại trình độ tinh khiết cao một chút thì cần 1 triệu điểm cống hiến trở lên. Có một số huyền tiên ở vô số năm cũng rất khó từng chút một tích góp mới được nhiều điểm cống hiến như vậy. Đối với câu hỏi của Diệp Mặc, Hàng Ca biết gì là nói hết không giấu giếm. Diệp Mặc nghĩ thầm, trên người hắn có quá nhiều Thái Ất Đan như vậy. Nếu như đều đem đi bán đấu giá, há chẳng phải là đảo mắt cái đã sắp sửa phát tài sao? Nhưng ý nghĩ này của hắn lập tức liền bị ném đi. Thái Ất Đan thuộc về tài nguyên của môn phái. Một khi xuất hiện nhiều Thái Ất Đan như vậy, nhất định sẽ có người điều tra. Hắn chỉ là một huyền tiên trung kỳ, còn chưa bằng một cái đầu ngón tay của đại la tiên người ta. Hàng huynh, ta có một vấn đề xin chỉ giáo một chút. Ở đâu mới là nơi có tương đối nhiều tiên yêu ma cấp 4? Lần thứ nhất Diệp Mặc hỏi vấn đề này, đối phương có lòng tốt đã bảo hắn rời khỏi Thảo Nguyên Bình Phiêu. Bây giờ Diệp Mặc lại hỏi vấn đề này lần nữa. Nhưng lần này Hàng Ca ở trước mặt đây lại không dám chậm trễ chút nào. Y vội vàng lấy ra một miếng ngọc giản, đưa cho Diệp Mặc nói. Ngọc giản này vẽ là màu xanh lam, đều là chỗ của tiên yêu ma cấp 4 và cấp 5. Còn nữa, những chỗ được vẽ bằng màu đỏ trong ngọc giản nhất định không thể đi vào. Y rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Mặc muốn hỏi về nơi mà tiên ma yêu cấp 4 thường xuyên qua lại. Đối phương lợi hại như thế, há có thèm để ý đến tiên yêu ma cấp 3 thông thường. Đồng thời, y cũng biết rõ tại sao Diệp Mặc lại xuất hiện ở chỗ sâu trong Thảo Nguyên Bình Phiêu mà bình yên vô sự. Với bản lĩnh như này của Diệp Mặc, có vấn đề mới là lạ. Vì sao không thể đi? Diệp Mặc nhận thấy miếng ngọc giản nghi ngờ hỏi. Bởi vì nơi được ký hiệu màu đỏ là sao huyệt tiên yêu ma, một khi tiến vào sẽ không còn vãng. Hàng Ca vội vàng trả lời. Diệp Mặc giật mình, lúc trước khi hắn lấy được độ đi thiên quả, chẳng phải gặp vô số tiên yêu ma đấy sao? Khẳng định là những tiên nhân kia kích động vào hang ổ của tiên yêu ma. Nhưng nơi ký hiệu màu đỏ này chắc hẳn là hang ổ tiên yêu ma rồi. Sau khi Diệp Mặc hiểu rõ điểm này, ngược lại càng thêm mong đợi. Lúc trước hắn tìm độ ly thiên quả ở trong một những hang ổ của tiên ma yêu. Vậy những nơi được ký hiệu màu đỏ này phải chăng cũng có thiên tài địa bảo gì đó hay không? Đã như vậy xin cáo từ. Diệp Mặc nói xong liền muốn rời đi. Mạc huynh đợi đã. Tiên nữ áo đỏ lại gọi Diệp Mặc lại. Diệp Mặc vừa nhìn tiên nữ áo đỏ này, lập tức liền biết cô muốn nói cái gì. Không đợi cô nói ra đã chủ động. Bạn tôi bây giờ rất an toàn. Cảm ơn sự quan tâm của cô. Nói xong, Diệp Mặc không để ý tới tiên nữ áo đỏ này nữa, đạp lên tử đao, nháy mắt biến mất không thấy đâu. Đây chắc hẳn là một tiền bối đại ất tiên. Gã huyền tiên hậu kỳ mới vừa nãy đánh nhau sống chết với Hàng Ca kia, nhìn chăm chăm nơi Diệp Mặc biến mất, có chút kiêng dè hỏi một câu. Tôi không biết rõ, nhưng tôi nhìn thấy hắn chỉ một chiêu, đã giết chết tu vi huyền tiên tương đương với tôi. Hàng Ca lắc đầu. Lợi hại như vậy sao? Bốn gã huyền tiên đối diện cuối cùng đã hiểu vì sao đại ất tiên kia chủ động lấy ra điểm cống hiến, sau đó ỉu xìu mà đi, cũng không dám đối nghịch với Diệp Mặc nữa. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, hắn đã lấy được tấm ngọc giản này của Hàng Ca rồi thì cũng không phải chạy lung tung khắp nơi như trước đây nữa rồi. Bây giờ hắn có nơi mà nhắm vào là tiên ma yêu tụ tập, nói không chừng có thể lấy được một vài thứ tốt tương tự như độ đi thiên quả. Không giống với những tiên nhân khác, hắn có biện pháp quan sát tiên ma yêu. Một khi tìm được hang ổ tiên ma yêu cấp 3, 4, chỉ cần không có tiên ma yêu cấp 5, hắn có thể điên cuồng thu thập yêu hạch đổi lấy điểm cống hiến. Diệp Mặc không có hứng thú với những nơi ký hiệu bằng màu xanh lam kia. Bất kể tiên ma yêu cấp 4 hay tiên ma yêu cấp 5 đều không phải dễ đối phó đâu. Tiên ma yêu cấp 4 còn khá tốt, một khi là tiên ma yêu cấp 5, thì nói không chừng hắn không thể toàn thân trở ra. Với hắn mà nói, tất cả đều là tiên ma yêu cấp 3 là tốt nhất. Càng nhiều, càng tốt. Cho nên mục tiêu của hắn là những chỗ ký hiệu màu đỏ trên ngọc giản. Diệp Mặc đứng ở một chỗ trước Hồng Lâm, thần thức quét vào. Nơi này chính là nơi ký hiệu màu đỏ trên ngọc giản. Hơn nữa còn đánh dấu bằng 3 vòng tròn đỏ biểu thị ở đây tiên ma yêu đông như kiến cỏ, là cấm địa của tiên nhân. Sở dĩ Diệp Mặc đứng chỗ này không phải vì hắn cố ý muốn tới, mà là khoảng cách chỗ này gần hắn nhất. Tại nơi này, cực ít rừng cây ở thảo nguyên Bình Phiêu, mà nơi này chính là một mảng. Chẳng những là một mảng rừng cây, còn là rừng cây màu đỏ mà thần thức không thể quét vào. Kiểm tra địa hình chung quanh một chút, Diệp Mặc không do dự trực tiếp tiến vào Hồng Lâm. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi phát hiện tiên ma yêu ở đây không phải thứ hắn có thể đối địch, lập tức liền rút lui. Bên ngoài Hồng Lâm chỉ có lẻ tẻ một tít tiên ma yêu cấp 2, cùng với Diệp Mặc càng lúc càng vào sâu, tiên ma yêu cũng càng lúc càng nhiều. Một nén nhang sau, Diệp Mặc dừng lại. Tại đây hắn còn xa lắm mới đến được chỗ sâu trong Hồng Lâm, thậm chí vẫn còn ở bên ngoài Hồng Lâm, đã có tiên ma yêu đông lúc lúc nghìn nhịt nhào tới. Nếu như để muốn tới chỗ sâu trong Hồng Lâm, vậy sẽ có bao nhiêu? Cũng may, những tiên ma yêu này đều là cấp 2 và cấp 3, không trông thấy cấp 4. Nếu như thực đến đều đạt tiên ma yêu cấp 4, Diệp Mặc sẽ không chút do dự rút lui. Vây quanh đã có hơn chục ngàn, hơn nữa tiên ma yêu không ngừng xông vào trong thần thức, căn bản không biết rõ là có bao nhiêu. Nếu như là cấp 4, hắn không có lực ngăn trở. Chỉ là khoảng thời gian vài hơi thở, Diệp Mặc đã hoàn toàn rơi vào trong vòng vây của tiên ma yêu. Vô số ma đao, dây thừng ma khí còn có một vài thanh âm u u, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Sau khi xác nhận đây không phải là một con tiên ma yêu cấp 4 nào, Diệp Mặc lập tức phóng ra thiên hỏa cửu dương. Hai vầng thái dương màu tím phóng ra, đám tiên ma yêu đông nghìn nhịt lúc nhúc kia bắt đầu tan rã dưới thiên hỏa cửu dương. Khẽ hở tiên ma yêu bị thiên hỏa cửu dương tiêu diệt rất nhanh, lại có tiên ma yêu lấp vào. Đám tiên ma yêu này giống như là không biết sống chết, không biết mệt mỏi mà không ngừng phóng tới về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai vầng thái dương so với 4 vầng thì cần tiêu hao ít thần thức hơn rất nhiều. Hơn nữa ở đây không trông thấy có tiên ma yêu cấp 4, hai vầng thái dương ngược lại rất vừa vặn. Cùng với tiên ma yêu càng lúc càng nhiều, yêu hạch chồng chất chung quanh Diệp Mặc cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này Diệp Mặc cũng đã chẳng còn sức đâu đi thu thập đống yêu hạch đó. Cho dù là hai vầng thái dương tiêu hao thần thức ít hơn, nhưng tiêu hao như vậy hắn vẫn không chịu nổi. Trần Băng Du ở bên trong Phi Tuyết Châu đã thấy được rõ ràng toàn bộ tinh lực của Diệp Mặc đều lấy hết ra đối phó tiên ma yêu. Vội vàng từ Phi Tuyết Châu đi ra, bắt đầu trợ giúp Diệp Mặc thu thập yêu hạch. Bằng không, thời gian kéo dài, toàn bộ yêu hạch kia sẽ bị tàn chảy hết. Thấy Trần Băng Du ra giúp đỡ, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nuốt hai viên song thần đan. Đồng thời trong lòng cũng biết rõ, cứ tiếp tục như vậy căn bản là không xong. Cho dù là không có tiên ma yêu cấp 4 tới, hắn cũng không kiên trì nổi. Sau khi tỏ ý Trần Băng Du biết là cứ yên tâm thu thập yêu hạch, Diệp Mặc cũng ném ngọc bài điểm cống hiến của mình cho Trần Băng Du, đồng thời lấy thần niệm cửu chuyển ra, thần thức chủ yếu tiêu hao là vào thiên hỏa cửu dương. Nếu như thần niệm cửu chuyển có thể khiến cho hắn duy trì được thần thức không bị tiêu hao, hoặc tiêu hao ít thôi, thì ở những nơi như thế này, nói không chừng thực là có thể thu thập được số điểm cống hiến mà mình cần. Thần niệm cửu chuyển, hóa nhận, người có đao khôn cùng. Chém thần thức của địch, tung hoành không giới hạn. Thần niệm nhị truyền, toái thần, chặt đứt thức khải. Tam truyền vực sinh, tứ truyền dung thuật, ngũ truyền giới thành, quay về nhất truyền. Thần niệm đệ nhị truyền toái thần có thể chặt đứt thần thức vươn ra ngoài của người khác. Người tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể làm vỡ vụn thức khải của người khác. Thần niệm đệ tam truyền vực sinh có thể hình thành khu vực thần thức của riêng mình. Điểm mạnh là có thể hoàn toàn trói chặt đối thủ. Thần niệm đệ tứ chuyển dung thuật có thể đem thuật pháp mạnh nhất của chính mình dung hợp trong thần thức. Không đơn thuần chỉ là thần thức hóa nhận, cho dù là hỏa hệ, băng hệ của mình, bất kỳ loại pháp thuật gì đều có thể thông qua thần thức có thể phát ra trong nháy mắt. Có thể nói một khi tu luyện đến đệ tứ chuyển, quả thực là có thể dùng tu vi đại tiên của mình để chém giết tiên vương. Chỉ có điều thần niệm cửu chuyển này đã bị tàn phá, chỉ có phương pháp tu luyện trước tứ chuyển mà thôi. Nhưng cái này đối với Diệp Mặc hoàn toàn chẳng ảnh hưởng. Loại công pháp tu luyện thể hệ hoàn chỉnh này, hắn có thể thông qua tam sinh quyết của mình từ từ diễn sinh ra công pháp tiếp theo. Lúc này Diệp Mặc mới biết cái gì lúc trước mình đã suy đoán ra, tương tự đúng như thực là sai. Thần thức, thần vực của đệ nhị truyền đơn giản mà hắn tu luyện không vào đâu cả, đã chẳng có uy lực gì lớn, lại càng không có trình tự rõ ràng. Tuy hắn có tam sinh quyết nhưng dù sao cũng không ai chỉ dẫn, cũng không có bất cứ gợi ý nào, nên mới tạo ra cái giống thật nhưng lại giả này. Những công pháp kia, cái nào không phải tu luyện vô số năm, từ từ tích lũy vô số năng lượng thật lớn. Cho dù tam sinh quyết của hắn cũng là nhờ ấp ủ vô số năm trong hỗn độn mới có được, đó chính là công pháp do Diệp Mặc hắn sáng tạo ra. Về phần thần thức đệ ngũ truyền, giới thành càng có khả năng hình thành thế giới thức hải của riêng mình. Diệp Mặc đoán chừng ở giác hồn vực trong hỗn độn tinh vực chắc hẳn là thế giới thức hải của tiên đế vô song. Bởi vậy có thể thấy được tên mộ vô song kia chẳng những có công pháp thần thức, hơn nữa ít nhất đã tu luyện đến đệ ngũ truyền. Diệp Mặc dần đắm chìm vào trong thần niệm cửu truyền. Từ nhãn thần hồn thiết cát do hắn tự suy đoán ra tuy giống như thật nhưng lại là đồ giả. Nhưng cũng không phải là không đúng tí nào, ít nhất đệ nhất truyền hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Cho nên, đệ nhất chuyển hóa nhận của thần niệm cửu chuyển này, hắn căn bản không cần tu luyện nữa mà nhảy thẳng đến đệ nhị chuyển toái thần. Đệ nhị chuyển toái thần, khi chính thức tu luyện thì lại không phải là quá khó. Nhưng muốn tu luyện đến trình độ cao siêu, thậm chí cần tới vô số cái ngàn năm, chắc cũng không thể thành công. Nhị chuyển toái thần sơ bộ chính là chặt đứt phần thần thức vươn ra ngoài của người khác. Cái này vô cùng quan trọng trong khi chiến đấu. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể vặn nát thần thức của đối thủ, khiến cho đối thủ hoàn toàn không có năng lực chống lại. Ban đầu khi Diệp Mặc triển khai tử nhuẫn thần hồn thiết cát cũng có thể chặt đứt thần thức của người khác, nhưng uy lực của cái đó kém hơn rất nhiều. Thay vì nói là chặt đứt, không bằng nói là làm nhiễu. Chỉ là đối với người có thần thức thấp hơn hắn một chút có tác dụng. Một khi thần thức tương đương, thậm chí còn không dám làm như vậy, bởi vì sẽ bị cắn trả lại. Mà thần niệm cửu truyền lại hoàn toàn không giống như vậy. Nếu như một người chỉ có công pháp có thể đối địch mà tu vi thấp hơn mình, vậy thì công pháp này đã mất đi ý nghĩa. Tử nhãn thần hồn thiết cát chính là một công pháp mất đi ý nghĩa. Đối với Diệp Mặc mà nói, Hắn sở dĩ có thể dùng công pháp này chiến đấu không phải vì công pháp này lợi hại, mà là thần thức của hắn quá mức mạnh mẽ. Cái quan trọng ở thần niệm cửu truyền vẫn không phải nằm ở chỗ này, mà thần niệm cửu truyền cung cấp phương hướng tu luyện của thần thức. Giống như đệ nhị truyền toái thần, đây chỉ là vận dụng, nhưng muốn đạt đến cảnh giới toái thần này, cần phải tu luyện thần thức của mình, nâng cao độ mạnh cho thần thức. Trước đây Diệp Mặc không có cách, mà thần thức của hắn bây giờ có thần niệm cửu truyền, giống như một công pháp hoàn chỉnh, cũng cung cấp phương pháp tu luyện cho thần thức. Phương pháp tu luyện thần thức mới là cái Diệp Mặc coi trọng nhất. Cho dù không vận dụng thần niệm cửu truyền, chỉ cần có phương pháp tu luyện thần thức, Diệp Mặc cũng tin hắn có thể hoàn toàn dựa vào Tam Sinh Quyết suy ra bộ công pháp thần thức mới. Ban đầu, nếu thời gian dư giả, Diệp Mặc nhìn qua công pháp này một chút, sau đó bắt đầu suy diễn ra thần niệm cửu truyền của mình. Chỉ có thể chiếu theo phần trước nay tu luyện, rồi nói sau. Còn suy diễn phần sau hắn có thể đợi thêm thời gian, rồi từ từ suy diễn. Tiền Ma Yêu không ngừng đánh về phía Diệp Mặc, mà hai vầng thái dương của Diệp Mặc không thấy yếu đi chút nào, bảo hộ hắn và chân băng du bên trong. Đám tiên ma yêu lao vào trong thiên hỏa cửu dương kia không ngừng rơi xuống yêu hạch, mà chân băng du không ngừng thu thập yêu hạch. Diệp Mặc thì dần dần tiến vào cảnh giới vọng ngã. Thần thức của Diệp Mặc hắn vô cùng mạnh mẽ không gì bằng, bây giờ lại có được thần niệm cửu truyền như cá gặp nước. Hắn bởi vậy không có thời gian suy diễn ra thần niệm cửu truyền của riêng mình. Khi luyện đệ nhị truyền, hắn trực tiếp dựa theo phương pháp của thần niệm cửu truyền đệ nhị truyền trên ngọc giản để tu luyện thần thức. Nhưng chân băng du đã biết thái dương chân hỏa của Diệp Mặc tuy lợi hại nhưng không thể kiên trì được bao lâu. Nhưng bây giờ cô phát hiện từng ngày một trôi qua rồi mà vầng thái dương đang giết chóc tiên ma yêu vẫn cứ lơ lửng không trung. Diệp Mặc lại hoàn toàn không hề hay biết. Lúc mới bắt đầu hắn còn nuốt đan dược tu luyện, đến sau thì hắn chỉ biết tu luyện. Ngay cả đan dược cũng không cần dùng tới. Khi tiên ma yêu trở nên nhiều hơn, thái dương của Diệp Mặc biến thành phạm vi lớn hơn một chút. Khi tiên ma yêu yết đi, Diệp Mặc hình như tự cảm thấy mà biến phạm vi thiên hỏa nhỏ lại. Khoảng thời gian đầu tiên, Trần Băng Du còn kính nể thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc, không ngờ lại có thể khống chế thiên hỏa cửu dương trong một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng hơn một tháng sau, Trần Băng Du cảm giác không đúng. Diệp Mặc giống như đã mất đi tri giác, chỉ đờ đẫn khống chế thái dương tiêu diệt tiên ma yêu, dường như đang tu luyện theo bản năng, không có bất cứ cảm xúc gì, cũng không cho cô cái loại cảm giác như trước nữa. Càng làm cho chân băng du kinh hoàng là làn da Diệp Mặc bắt đầu ửng đỏ, hơn nữa còn mang hàn khí nhẹ nhẹ. Những cái mà hắn phóng ra rõ ràng là thiên hỏa trí dương, điều này làm cho chân băng du có chút bất an. Diệp sư đệ, cậu không sao chứ? Trần Băng Du gọi một tiếng, ánh mắt Diệp Mặc có chút thay đổi nhưng hoàn toàn không động đậy. Cho dù là có ngốc hơn nữa, Trần Băng Du cũng biết Diệp Mặc có vấn đề. Cô cũng không lo thu thập yêu hạch nữa mà tập hợp tất cả thần thức và sức lực hét to một tiếng bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc! Diệp Mặc toàn thân run lên, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi màu tím, sắc mặt thoáng cái liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Khốn kiếp! Diệp Mặc lập tức liền tỉnh táo. Lần đầu tiên thu hồi thiên hỏa cửu dương, mắng một câu, đồng thời phóng ra tử đao nói. Chúng ta đi. Trần Băng Du thấy thế, lập tức liền biết Diệp Mặc xảy ra chuyện. Cô không do dự tiến vào trong phi tuyết châu. Tử đao của Diệp Mặc tung ra một đường dài ánh sáng màu tím. Sau khi thanh lý sạch sẽ đám tiên ma yêu trước mắt, lập tức liền thi triển độn thuật. Một tia sáng nhẹ xẹt qua, Diệp Mặc biến mất không thấy bóng dáng. Nếu như trên mặt đất không phải vẫn còn mấy chục ngàn viên tiên yêu hạch của tiên ma yêu, chẳng ai dám tin ở đây đã có một người giết tiên ma yêu hơn một tháng. Sau khi Diệp Mặc thoát khỏi Hồng Lâm, chỉ bay trong khoảng thời gian hai nén hương đã dừng lại. Lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi màu tím đen, đồng thời tìm một nơi thi triển độn thổ thuật. Tuy nhiên, Diệp Mặc biết rõ ở đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng ngoại trừ làm như thế này, hắn không có cách nào khác. Sau khi tiến vào lòng đất, Diệp Mặc lần đầu tiên bố trí một trận pháp ẩn náu, sau đó tiến vào phi tiết châu. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Băng Du trông thấy Diệp Mặc thần sắc uể oải, hơi thở hơi yếu đi vào, lập tức khẩn trương. Tôi bị thằng khốn kia ám toán, cảm ơn cô đã cứu tôi. Bây giờ tôi phải trị thương, cô đừng nói chuyện.

Một tên huyền tiên râu dài cười ha hả nói. Lý Chính Hồng hiển nhiên cũng biết vấn đề này. Tông Phiêu Thiên cùng Thanh Mạt Tiên Thành vì muốn đảm bảo sự công bằng cho những người tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện, nên mới cố ý thêm vào điều kiện đó. Trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra 3 tháng, thì chỉ có săn giết tiên yêu hạch của tiên yêu ma mới được tính là điểm công hiến hợp lệ. Còn lại có lại hình thức mua sắm hay gì đó toàn bộ đều không được tính. Trên thực tế thì vẫn có người gian lận, nhưng nó rất khó có thể làm nên chuyện, vì muốn ăn gian phải có rất nhiều tiền tình. Lý Chính Hồng gật đầu, trong mắt mang theo sự vui vẻ. Tuy là như vậy, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Vị tiên nữ kia cười khanh khách một tiếng. Chính Hồng đại ca quá cẩn thận, hiện tại số điểm cống hiến của anh là 9.400.000, còn tên thứ 51 là 8.800.000. Tuy rằng anh cũng kém hơn tên xếp thứ 49 rất nhiều, nhưng nếu như so với tên 51 thì hơn rất nhiều. Cho dù một đại la tiên thì cũng không thể nào trong vòng một tháng săn yêu hạch của tiên ma yêu tương đương với cả triệu điểm cống hiến được, phải không? Tôi cảm thấy Chính Hồng đại ca nói có lý đấy. Thanh Mạt Tiên Thành cũng có yêu hạch được bán ra. Một khi có người đi mua yêu hạch vẫn có thể có chút nguy cơ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Cho dù có người mua yêu hạch tạm thời vượt qua Chính Hồng đại ca thì cũng chỉ là uổng công mà thôi. Chính Hồng đại ca của chúng ta là người thiếu chút nữa được tiến vào trong huyền bảng cao thủ. Cho nên, một ít điểm cống hiến đó, Chính Hồng đại ca chỉ cần giết thêm vài tiên yêu ma, đã đủ rồi. Lại có thêm một tên huyền tiên da đen đứng lên. Vị nữ tiên kia lắc đầu. Nói thì nói vậy, nhưng hiện tại thời gian để săn giết tiên yêu ma đã không đủ, cái đó không quan hệ tới năng lực. Lúc này huyền tiên râu dài mỉm cười. Có năng lực mua sắm yêu hạch thì sớm đã mua, tên cũng đã có trong top 50. Thời điểm hiện tại chắc chắn giá tiên yêu hạch là tăng lên gấp mấy lần. Ai có thể có nhiều tiên yêu hạch như vậy để mua chứ? Tên huyền tiên này mỉm cười còn chưa dứt lời thì bộ mặt trắng của Lý Chính Hồng đã biến đổi. Chính Hồng đại ca, chuyện gì đã xảy ra? Thấy Lý Chính Hồng biến sắc thì mấy tên tiên nhân vừa lúc nãy chúc mừng đều chú ý. Lập tức cũng bắt đầu thấy ánh mắt của Lý Chính Hồng đang nhìn chăm chăm bảng xếp hạng trong tiên tức lâu. Bảng xếp hạng điển cống hiến ở Tông Thiêu Phiêu Thiên rất quan trọng, chứ đừng nói là ở Thanh Mạt Tiên Thành. Cho dù là tiên tức lâu bình thường nhất cũng đều có bảng xếp hạng này. Không đúng, bảng xếp hạng có biến hóa. Các người nhìn bảng xếp hạng xem, cái tên mặc ảnh đấy. Tên huyền tiên da đen kia chợt kêu lên. Vị nữ tiên kia cũng khiếp sợ nhìn chăm chăm bảng xếp hạng. Lúc này điểm cống hiến của một người tên mặc ảnh đang không ngừng tăng lên. Chỉ từ hơn 4 triệu lúc này đã tăng tới hơn 6 triệu. Mấu chốt điểm cống hiến đó vẫn đang không hề có dấu hiệu dừng lại. Dựa theo xu thế này thì việc điểm cống hiến đó vượt qua 10 triệu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ cần vượt qua 10 triệu chắc chắn Lý Trinh Hồng sẽ bị tuột khỏi top 50. Chuyện gì xảy ra? Vài tên huyền tiên liếc nhìn nhau, còn Lý Trinh Hồng thì vừa rồi cười nhẹ nhàng, lúc này đã trở nên rất khó coi. Thấy sắc mặt Lý Chính Hồng khẩn trương nhìn chăm chăm bảng xếp hạng, thì những người còn lại đều không dám nói nữa, cũng đều nhìn chăm chăm vào tên mặc ảnh kia. Chỉ trong thời gian ngắn thì điểm cống hiến mặc ảnh đã tới mức 9 triệu. Có thể nói, chỉ cần hơn 10 hơi thở nữa, mặc ảnh sẽ vọt vào top 50, còn Lý Chính Hồng thì sẽ rớt xuống vị trí 51 và sẽ không còn cơ hội nữa. Có chút ý tứ. Ở trong một tiên tức lâu khác, một tên huyền tiên viên mãn khác cũng đang nhìn vào cái tên mặc ảnh xếp trên bảng xếp hạng kia. Tên kia không phải đang gian lận đi chứ? Mua nhiều yêu hạch như vậy sao? Một vị nữ tiên cực đẹp bên cạnh thấy tên mặc ảnh lên nhanh như vậy, liền nghi hoặc. Tên huyền tiên viên mãn kia mặc một bộ màu lam, tướng mạo cũng rất oai hùng, bất phàm. Sau lưng là một thanh trường kiếm, càng làm cho khí tức oai hùng được gia tăng thêm. Gian lận? Cho dù gian lận có thể mua nhiều yêu hạch như vậy, chắc chắn cũng không phải người đơn giản. Tên huyền tiên áo lam liền cười. Từ sư huynh, nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy, liệu có thể đến vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng, thậm chí vượt mặt anh không? Vị tiên nữ mỹ mạo kia lo lắng hỏi một câu. Tên huyền tiên áo lam tên gọi Từ Kỳ này khinh thường. Cho dù hắn đệ nhất thì thế nào, loại người thông qua thủ đoạn này thì Từ Kỳ tôi không thèm để trong mắt. Vị tiên nữ kia nhẹ nhàng gật đầu. Đó là đương nhiên, Sư huynh dù sao cũng là nhân vật nằm trong top 10 huyền bảng, cao thủ của Tông Phiêu Thiên. Nếu như không phải vì thanh danh là Lôi Tuyên Tuyền, sư huynh sớm đã thăng cấp Đại Ất Tiên. Từ Kỳ không hề vui vẻ khi được người đẹp khen nịnh mà ngược lại lộ vẻ tiếc nuối. Nếu như Thanh Lôi Tiên Tuyền chỉ có người có chỗ dựa không lớn như chúng ta đi cạnh tranh, một số người có nội tình vững chắc, căn bản không thèm để Thanh Lôi Tiên Tuyền này vào trong mắt. Sư huynh không cần phải quá gấp gáp, chờ sau khi anh tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền thì có thể lại lần nữa đi lên các vùng rộng lớn hơn mà vùng vẫy. Em tin tưởng với bản lĩnh của sư huynh thì tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở Trung Thiên Vực. Một ngày nào đó sư huynh có thể vượt qua hư không đến 11 thượng thiên vực. Vì tên nữ xinh đẹp kia nói một cách khẳng định. Trong mắt Từ Kỳ lộ ra vẻ kiên định, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với vị tiên nữ kia. Cảm ơn em, Yên Nhi sư muội. Lọt vào top 10 huyền bảng của Tông Phiêu Thiên quả thực không tính là gì. Cho dù ngay trong 11 trung thiên vực này cũng không thể mở mày, mở mặt được. Chỉ có tiến lên vùng rộng lớn hơn mới có thể có cơ hội tìm kiếm đại đạo cho mình. Ánh mắt vị tiên nữ kia lúc này lóe lên một tia lơ đãng ảm đạm. Bất quá, liền nhanh chóng mừng rỡ nói. Sư huynh, khẳng định sẽ làm được. Lúc này thì Lý Chính Hồng vẫn đang nhìn vào tên mặc ảnh không ngừng tăng vọt trên bảng xếp hạng, nắm siết chặt tay lại. Y thật không cam lòng, vì cơ hội lần này tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền, y đã tích góp từng chút một trong mấy trăm năm. Kết quả là tới thời khắc cuối cùng bị người khác cướp đi cơ hội. Hắn vẫn đang tăng lên. Vị tiên nữ kia nhìn chăm chăm cái tên mặc ảnh đã trèo lên tới vị trí thứ 43 trên bảng xếp hạng, lập tức rung động thốt lên. Tên huyền tiên dâu dài cũng nhíu mày. Tên này rốt cục chui ra từ đâu? Mua nhiều yêu hạch như vậy, cần phải có bao nhiêu tiên tinh? Lý Chính Hồng ta ngược lại muốn biết tên mặc ảnh thoáng một cái đã vượt qua ta này, rốt cục là thần tiên nơi nào? Sắc mặt Lý Chính Hồng lúc này đã tái nhợt, trong tay chén ngọc đã biến thành hư vô. Trần Mặc Du thì không biết hành động của cô sẽ khiến người khác phẫn hận như vậy, mà cho dù biết cô cũng chẳng có gì phải do dự. Diệp Mặc đại bế quan mấy tháng, lúc này cô mới nhớ tới việc đem tiên yêu hạch trong nhẫn chữ vật cho vào trong thẻ bài điểm cống hiến của hắn. Vì lúc trước là Diệp Mặc giết tiên yêu ma quá nhanh, khiến cô không thể kịp đưa vào trong thẻ bài điểm cống hiến, chỉ có thể đưa vào trong nhẫn chữ vật trước, tới tận hôm nay mới chậm rãi đưa tiên yêu hạch vào trong thẻ bài để chuyển thành điểm cống hiến. Trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc chậm rãi mở mắt, đồng thời dừng lại trận bàn thời gian. Hắn ở trong thế giới trăng vàng chữa trị thương thế suốt 3-4-5 tháng, mà trong trận bàn thời gian thì đã là 3-40 năm. Lúc này mới có thể khôi phục. So với lúc trước, Diệp Mặc đã đen gầy hơn rất nhiều. Lúc trước nếu không có chân băng du nhất thời làm hắn bừng tỉnh, thì đoán chừng hắn đã rơi vào kết cục dầu hết đèn tắt. Cái công pháp kia thực sự quá hung tàn, sau khi hắn tiến nhập thần niệm cửu truyền thì chỉ có thể tu luyện cùng chống đỡ cửu dương thiên hỏa. Diệp Mặc hiểu rõ hắn có thể chống đỡ được một tháng, nhưng trọng yếu là vì tam sinh quyết sẽ không ngừng bổ sung sinh cơ cho hắn. Nếu không, chỉ cần vài ngày, hắn đã biến thành một bộ da khô. Diệp Mặc lần nữa lấy ra ngọc bài thần niệm cửu truyền, nhưng không thèm nhìn một cái thì đã có một đoàn thiên hỏa phóng ra, ném ngọc giản vô giá tiên giới này thành một đống tro bụi. Diệp Mặc biết rõ vấn đề không phải ở thần niệm cửu truyền, mà do cái tia đạo niệm được lưu lại trong ngọc giản. Cái tia đạo niệm kia thậm chí được ẩn giấu trong từng chữ trên ngọc giản. Khi lần đầu tiên hắn nhìn vào ngọc giản thì chỉ có duy nhất tu luyện tri tâm. Vì cái tia đạo niệm kia đã tạo dựng lên một chiếc cầu nối giữa ngọc giản và thức hải của hắn. Một khi hắn bắt đầu tu luyện thì chiếc cầu nối kia sẽ tự động được hình thành. Tia đạo niệm kia rất dễ dàng gieo vào ý niệm của hắn, sau đó nảy mầm sinh trưởng. Người lưu đài tia đạo niệm kia cũng không phải là muốn người tu luyện chết đi, mà là muốn người tu luyện trở thành con rối của y, hoặc là trở thành một thứ gì có tác dụng. Một khi dùng cái ngọc giản thân niệm cửu truyền ẩn giấu tia đạo niệm kia để tu luyện, sau đó thần thức tăng trưởng tới trình độ nhất định sẽ lập tức ảnh hưởng tới người tu luyện. Chỉ là cái kẻ đã lưu lại tia đạo niệm kia không thể ngờ rằng sẽ có người tu luyện trong khi đang chiến đấu. Sự nghịch thiên của Tam Sinh Quyết đã giúp cho Diệp Mặc vừa có thể phóng ra cửu dương thiên hỏa, vừa có thể tu luyện thần niệm cửu truyền. Thần thức được thần niệm cửu truyền tăng trưởng chưa đủ để cho cửu dương thiên hỏa tiêu hao, mà nó cũng không thể nào chống chế cả ý niệm thần hồn của Diệp Mặc, chỉ có thể để cho Diệp Mặc có một tia tin tức mà thôi. Đó chính là không ngừng tu luyện thì mới có thể sống sót. Khi Diệp Mặc đang tu luyện thần niệm cửu chuyển, dùng tam sinh quyết vận chuyển đã có chút bất an. Nhưng vì hắn không ngừng tu luyện thần niệm cửu chuyển, lại nhận ảnh hưởng của tia đạo niệm kia, nên hắn chỉ cảm nhận rằng một khi cửu dương thiên hỏa tiêu biến, hắn sẽ trở thành một bộ xương khô, thần hồn cầu diệt. Cho nên Diệp Mặc càng tu luyện thì càng cảm giác được cửu dương thiên hỏa đang không ngừng bị công kích. Cũng chỉ có thể không ngừng dùng thần thức khống chế cửu dương thiên hỏa, biến nó thành một vòng tuần hoàn. Trên thực tế, cửu dương thiên hỏa của hắn xác thực là vẫn luôn bị quấy dày, nhưng vì hắn phán đoán chính xác cho nên tam sinh quyết mới không thể nào làm đã cho hắn tỉnh táo lại. Thần thức mà tâm niệm cửu truyền tích lũy được không ngừng bị cửu dương thiên hỏa tiêu hao, tăng thêm sự ảnh hưởng tới tâm trí và tam sinh quyết của hắn. Những tia đạo niệm kia vẫn không cách nào triệt để khống chế Diệp Mặc. Đồng thời tiên nguyên lực và tinh huyết của Diệp Mặc không hoàn toàn cung cấp hết cho cửu dương thiên hỏa, cho nên cuối cùng là hắn chỉ có thể dầu hết đèn tắt. Mà khi chân băng du đánh thức hắn thì trong sự bất an trong nội tâm hắn được càng nặng hơn, chỉ là không cách nào làm cho mình tỉnh táo. Chân băng du kịp thời đánh thức hắn nên hắn lập tức hiểu được, lúc đó mới lớn tiếng chửi một câu rồi mang theo chân băng du chạy trốn. Cho dù như vậy thì Diệp Mặc cũng phải mất mấy chục năm mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được tia đạo niệm kia. Đồng thời không ngừng ở bên khổ trúc được khôi phục nguyên khí, chờ tới khi nguyên khí hắn khôi phục hoàn toàn thì đã qua mấy chục năm. Sau khi khôi phục, việc đầu tiên Diệp Mặc làm là thiêu hủy ngọc giản thần niệm cửu truyền. Thần niệm cửu truyền là một môn công pháp thần thức cực kỳ cao thâm. Diệp Mặc khẳng định công pháp này không vấn đề. Vấn đề chính là tia đạo niệm được kẻ trước đó lưu lại trong ngọc giản. Đối với Diệp Mặc mà nói, thần niệm cửu truyền thì hắn khẳng định phải tu luyện, nhưng hắn cũng không cần ngọc giản công pháp này nữa, vì hắn nhất định sẽ tự mình diễn sinh ra bước tiếp theo của thần niệm cửu truyền. Về phần kẻ lưu lại ngọc giản kia, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, chính là kẻ đã lưu lại thanh âm bên trong đại điện. Kẻ kia tuyệt đối là một đại năng, chẳng những có công pháp thần thức đáng sợ như thần niệm cửu truyền, còn có thể hình thành một cái đại điện bằng không gian pháp tắc. Vốn sau khi Diệp Mặc rời khỏi tòa đại điện rồi nên không tính toán, dù sao thì đại năng đó muốn lưu lại truyền thừa cũng không liên quan với hắn. Nhưng bây giờ cái thần niệm cửu truyền này đã chọc giận hắn. Nếu như không phải có chân băng du thì hắn có tỉnh táo lại cũng chết dưới tay tiên ma yêu. Thù này hắn sao có thể không báo, cho nên dù hiện tại không báo được thì trong tương lai hắn cũng phải đi báo. Bất luận là tên đại năng kia còn sống hay đã chết thì cơn tức này hắn cũng phải phát tiết. Diệp Mặc lại đem hai miếng độn thiên kim và bệ đá màu xanh phong ấn trong thế giới trang vàng. Bất luận những vật này có vấn đề hay không thì đều là thứ hắn có được cùng với ngọc giản, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận. Những thứ này hiện tại hắn không có thời gian tìm hiểu, chờ tới khi có thời gian sẽ chậm rãi thu thập. Cậu có sao không? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc lập tức kinh hỉ đứng lên. Diệp Mặc bế quan đã mấy tháng, một chút tin tức cũng không có khiến cô có chút bận tâm. Hiện tại Diệp Mặc đã xuất quan, tuy đen gầy đi rất nhiều nhưng thoạt nhìn cũng không sao. Diệp Mặc gật đầu. Lần này thực sự cảm ơn cô, nếu như không phải nhờ cô thì tôi đã bị thằng khốn kia hại chết. Cậu đã cứu tôi vô số lần, tôi mới chỉ cứu cậu một lần thì tính là gì chứ? Nhưng cậu nói tới tên khốn khiếp kia là tên nào vậy? Trần Băng Du nghi hoặc hỏi ra. Khi cô đánh thức Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng mắng chửi một tên khốn nào đó. Hiện tại hắn nhắc tới một lần nữa mà cô vẫn không biết hắn chửi ai. Diệp Mặc nghe thấy Trần Băng Du nói ra ba chữ tên khốn khiếp còn trơn tru hơn cả mình, bỗng nhiên nghĩ lại đây không biết có phải lần đầu tiên cô nói ba chữ này không. Nếu như tôi đoán không sai thì chính là tên ở trong đại điện muốn chúng ta quỳ xuống để tiếp nhận truyền thừa của y. Diệp Mặc đáp. Nghe xong Diệp Mặc nói, Trần Băng Du lập tức biến sắc. Lúc trước nếu không phải nhờ Diệp Mặc, cô đã quỳ xuống tiếp nhận truyền thừa rồi. Cô đã mất đi tiên nguyên, cho nên sự hấp dẫn kia khiến bản thân cô không có năng lực chống lại. Huống chi, thanh âm bên trong tòa đại điện kia mang theo hiệu quả tác động linh hồn. Cô đang làm gì? Diệp Mặc thấy thẻ bài điểm cống hiến trong tay Trần Băng Du lập tức nghi hoặc liền hỏi một câu. Trần Băng Du đứng lên giơ thẻ bài trong tay. Lúc trước không kịp đem yêu hạch bỏ vào thẻ bài, cho nên chỉ có thể lưu trong nhẫn chữ vật. Hiện giờ thì đang đưa yêu hạch vào thẻ bài để nâng cao điểm cống hiến. Bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp Mặc hỏi xong thì lập tức nhớ tới mục đích chính mình khi tới Thảo Nguyên Bình Phiêu. Thời gian thanh đôi tiền mở ra còn bao lâu? Đã là 11 triệu điểm cống hiến, mà thời gian Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra thì còn một tháng. Tôi đang suy nghĩ nếu như cậu không xuất quan thì chúng ta sẽ không kịp. Trần Bằng Du lập tức trả lời, mỗi khắc cô đều giúp Diệp Mặc tính toán thời gian. Diệp Mặc gật đầu, cũng may chúng ta sẽ lập tức khởi hành, 11 triệu điểm cống hiến hẳn là đủ rồi, tạm thời dừng lại, không cần phải đưa yêu hạch vào nữa, tránh người khác chú ý. Đúng rồi, trong nhẫn chữ vật còn bao nhiêu yêu hạch điểm cống hiến? Trần Bằng Du đưa thẻ bài cho Diệp Mặc, bên trong đại khái còn khoảng 5-6 triệu yêu hạch điểm cống hiến. Tôi trả chiếc nhẫn chữ vật này cho cậu, trong thẻ bài của tôi còn hơn 100.000 điểm cống hiến nữa. Diệp Mặc khoác tay. Không cần, trước tiên cứ để trong nhận chữ vật, nếu như Thanh Mạt Tiên Thành điểm cống hiến không đủ, chúng ta lại thêm. Còn những yêu hạch kia, trước tiên cứ để ở chỗ cô là tốt nhất. Lần này tuy đã bị ám toán, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Hắn đã liên tục dùng thiên hỏa cửu dương giết thiên ma yêu hơn một tháng, đã kiếm được cho mình hơn 11 triệu điểm cống hiến. Đây chính là niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Bởi vậy có thể thấy được số lượng của tiên ma yêu trong thảo nguyên Bình Phiêu là không thể đo đếm. Trong lòng Diệp Mặc cũng thầm than, cho dù Tông Phiêu Thiên có nghĩ biện pháp gì đi nữa, thì nhiều tiên ma yêu như vậy muốn chiếm cứ Tông Phiêu Thiên chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài trừ một số điểm cống hiến này, thì Diệp Mặc còn thu hoạch được một số thứ khác, đó chính là sự tăng trưởng của thần thức. Tuy là thiếu chút nữa hắn kiệt quệ, nhưng sau khi đã thiêu hủy tia đạo niệm kia, thần trí của hắn cũng tăng trưởng lớn, cơ hồ là tương đương với đại trí tiền hậu kỳ. Nửa tháng sau, cổ lận tiên thành gần thảo nguyên Bình Phiêu đã xuất hiện một đôi nam nữ. Hai người này chính là Diệp Mặc và Trần Băng Du. Sau khi hai người đi ra, thì liền nhanh chóng dùng ô vân trùy thanh nguyệt chạy ra khỏi thảo nguyên Bình Phiêu. Tuy trên đường cũng có chút tiên ma yêu chặn đường, nhưng Diệp Mặc đã có pháp bảo phi hành tiên khí trung phẩm, hơn nữa còn có thần thức đao, cho nên không bị chậm trễ thời gian bao lâu. Hai người sau khi ra khỏi thảo nguyên Bình Phiêu thì lập tức theo truyền tống trận đi tới cổ lận tiên thành. Sau đó lại chuẩn bị theo truyền tống trận ở cổ lận tiên thành đi tới Thanh Mạt Tiên Thành. Truyền tống trận từ cổ lận tiên thành tới Thanh Mạt Tiên Thành thì đông đúc dị thường, Diệp Mặc cùng Trần Băng Du không thể không xếp hàng chờ đợi. Hai người đã xếp hàng hết mấy canh giờ vẫn chưa tới lượt. Sau khi sắp tới phiên hai người lên truyền tống trận thì một thanh âm nghiêm nghị truyền tới. Để ta lên truyền tống trận trước, ta có việc gấp. Nói xong thì một đạo thân ảnh màu hồng xuất hiện ngay trước truyền tống trận. Sau một lát lại là một đạo thân ảnh màu xanh hạ xuống bên cạnh. Rất nhiều người phải xếp hàng, nhưng hai vị tiên nữ mới tới này đột nhiên chen ngang, khiến cho rất nhiều người lập tức cảm thấy khó chịu, nhưng không ai dám đứng ra. Tất cả mọi người đều không ngốc, vị tiên nữ áo xanh kia tu vi rất cao, ít nhất là đại trí tiên. Còn những tiên nhân đứng xếp hàng ở dưới kia phần lớn là đại ất tiên trở xuống, nào ai dám đắc tội với cao nhân đại trí tiên chứ? Khi Diệp Mặc trông thấy vị tiên nữ áo xanh kia, ánh mắt hơi co rút, sau đó nhanh chóng tranh thủ thời gian nín thở, tận lực để cho tiên nguyên của mình gần như là bằng phẳng lưu truyền. Người khác có thể nghĩ rằng vị tiên nữ áo xanh kia là đại trí tiên, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn biết chắc đó là một vị tiên vương. Hắn lập tức nhớ tới vị tiên vương áo lam lúc trước tặng tiên tình cho hắn, vì vị tiên nữ áo lam này so với áo xanh đó không chênh lệch bao nhiêu. Sở dĩ Diệp Mặc lo lắng vì lúc trước hắn từng bị thần thức của tự tại vương uy áp khiến cho thiếu chút nữa lộ ra thế giới tràng vàng. Hiện tại tu vi hắn đã tăng lên, cho nên chỉ cần đối phương không sử dụng thần thức uy áp với mình, hắn sẽ được bình yên vô sự. Nhưng dù thế nào, đối mặt với một vị tiên vương, trong lòng hắn vẫn có chút cảnh giác. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... bao nhiêu nhỉ? Mình quên tập bao nhiêu. Thôi. Quý vị và các bạn, tập số X đi nha. Của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đình. Xin kính chào những quý vị. Chúc quý vị thời gian nghe chuyện vui vẻ. Cũng như là sau khi xem xong chuyện thì nhớ để cho mình xin một like và bình luận comment cảm xúc nhé. Ok. Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.